Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, nhắm mắt lại cũng có thể làm. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người chuyện thật là quá nhiều. Theo nhà ta nhị di mỗ như nhau, Rudolf G. Wagner giáo sư khinh bỉ, ung thư gan tổn thương nguyên phát trị tận gốc. Là chuyện rất khó sao? Ngoặc kép, Trình Lập Tuyết không nói. Loại chuyện này, mình tại sao có thể không biết? Nhưng mà nhị di mỗ, là cái gì quỷ? Làm tham gia khoa bác sĩ mười mấy năm, làm qua ung thư gan tham gia giải phẫu, chí ít cũng có hơn ngàn chiếc. Nguyên phát bếp khỏi hẳn người bệnh, cũng có mấy chục, mặc dù không nhiều, nhưng cái này loại kinh nghiệm. Trình Lập Tuyết cũng không thiếu, nhưng mà người bệnh trước mảnh, lớn như vậy khối u, Trình Lập Tuyết nhận là người bệnh đã bệnh thời kỳ cuối. Không cách nào chữa khỏi, có thể làm, vậy chính là tận lực kéo dài người bệnh sinh tồn kỳ mà thôi. Trịnh Tổng, bây giờ ngài chuẩn bị làm gì? Trình Lập Tuyết cũng không có để ý giáo sư khinh bỉ. Bị thế giới đứng đầu giáo sư dày một hai lần. Không phải lại chuyện không quá bình thường tình sao? Bắn nhiều lần tan rã, trực tiếp thiêu hủy, Trịnh Nhân nói, vậy hẳn là cắm 3-4 cây kim đi. Trình Lập Tuyết đoán chừng một chút, 3 cây là đủ rồi. Vào châm vị trí, Phú Quý Nhi, ngươi nhớ một chút, Trịnh Nhân nói, phía bên phải thứ 10 sườn ở giữa, 4 điểm vị trí. Bên phải bụng trên xương quai xanh trung tuyến check phía bên phải 1.5 cm, vào kim phương hướng thuận kim đồng hồ 15 độ giác. Trịnh Nhân nói, còn có một tái đâu. Rudolf G. Wagner giáo sư nghiêm túc đem Trịnh Nhân nói cũng viết xuống. Dùng đương nhiên là tiếng Đức, giáo sư có thể trong thời gian ngắn đem tiếng Hoa khẩu ngữ luyện tập tốt. Liền đã coi như là ngôn ngữ kỳ tài, nhưng là muốn học tập chữ Hán, tạm thời xem còn chưa đủ. Còn nữa một vị trí, ta còn muốn tính toán hả? Trịnh Nhân nói, thật ra thì, Trịnh Nhân là muốn đi hai viện làm tiếp giải phẫu, đem Vương Miện lên Minh Châu giai đoạn thứ hai hoàn thành. Tự cầm đến 3.000 quy định bắn nhiều lần tan rã kinh nghiệm và tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2. Bị động thuộc tính sau nói sau, Trịnh Vân Hà chẳng qua là làm trễ nãi mấy ngày giải phẫu thời gian. Nhưng mà nếu như dựa theo Trịnh Nhân đoán như vậy, Trịnh Vân Hà từ trong giải phẫu lấy được đến chỗ tốt nhưng phải nhiều chỗ gấp mấy lần tới. Hay là chờ cùng đi, Trình khoa trưởng, người sách chính là cái gì phim? Trịnh Nhân đem Trịnh Vân Hà phim nhìn xong. Gặp Trình Lập Tuyết một mặt người già biểu tình si ngốc. Hình như là quên mất hắn trong tay còn sách phim. Liền nhắc nhở, ếch, Trình Lập Tuyết hoảng hốt tỉnh lại. Nhớ tới mình tới đây rốt cuộc là làm gì? Cái này, là phù hợp điều kiện. Có thể làm tiếp giải phẫu người bệnh phim cùng tư liệu. Mời Trịnh Tổng trưởng một cái. Trình Lập Tuyết đem phim bỏ lên bàn. Bất chi bất giác xách phim đứng gần phân nửa giờ. Trình Lập Tuyết cánh tay mỏi. Nhưng hắn không kịp xoa nặn hai cái. Liền gặp Trịnh Nhân đã cầm lên cái đầu tiên phim túi. Từ trong lấy ra người bệnh tư liệu. Giáo sư ở Trịnh Nhân sau lưng cầm lấy phim. Tìm ra người bệnh lá gan hạch từ cộng hưởng tỏ khắp. Cắm vào đèn soi phim lên. Mình thời khắc đến. Trình Lập Tuyết nhắc tới trăm lần tinh thần, tìm một cái thượng hạng vị trí, chăm chú nhìn chằm chằm vậy tấm phim, người bệnh tình huống cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân nhìn lướt qua bệnh quy định, thản nhiên nói đến, lão bản, phim vậy rất điển hình, bên sau 25 độ vào kim, là được rồi, Rudolf G. Wagner giáo sư nói, 24 đến 28 độ bây giờ. Đều có thể, như vậy, cho sai trước tiên muốn cao một chút, nhưng phải chú ý dán bên trái sau vách đá vào kim. Ngươi còn có những thứ khác bổ sung sao? Phú Quý Nhi, Rudolf G. Wagner giáo sư thật nhanh trên giấy ghi xuống Trịnh Nhân nói. Nghe được Trịnh Nhân hỏi mình, hắn cũng không ngẩng đầu lên nói đến. Không có, lão bản, cái này người bệnh bệnh tình điển hình. Ta cảm giác nhắm mắt lại cũng có thể một kim thành công, ừ. Là rất đơn giản, nhưng là không thể khinh thường. Trịnh Nhân nói, vậy thì đổi một bệnh nhân kế. Ừ, xong chuyện, Trình Lập Tuyết gặp Rudolf G. Wagner giáo sư bắt đầu đem người bệnh phim. Trịnh Nhân trong tay tài liệu và hắn ghi chép giấy bỏ vào phim trong túi. Lập tức ngây ngẩn, bọn họ cũng nói gì? Thật giống như không nói gì. Không, bọn họ nói, nhắm mắt lại cũng có thể một kim đâm thành công. Một tuần trước, nếu là theo Trình Lập Tuyết nói làm tiếp giải phẫu có thể một kim đâm thành công. Trình Lập Tuyết tất nhiên một cái tát hô đã qua, để cho hắn thanh tỉnh một chút. Nhưng mà lần trước Trịnh Nhân đi thành phố hai viện làm tiếp giải phẫu. Toàn bộ một kim đâm thành công. Có chuyện thực đặt ở trước mặt, không khỏi được Trình Lập Tuyết không tin. Nhưng mà, mình học được cái gì? Cái gì cũng đặc biệt không học được à? Vậy phải làm sao bây giờ? Trình Lập Tuyết lập tức nóng nảy, liền vội vàng kéo lại Rudolf G. Wagner giáo sư cánh tay, nói, giáo sư, chờ một chút, người cái này phá mã Trương Phi làm gì? Giáo sư không vui. Ánh mắt đưa ngang một cái, hù được Trình Lập Tuyết run lập cập. Trịnh Nhân cười một tiếng, nói, Phú Quý Nhi, đem phim lấy ra. Rudolf G. Wagner giáo sư trợn mắt nhìn Trình Lập Tuyết một cái. Ủy khuất nói đến, lão bản, đây quả thực là đang lãng phí sinh mạng. Ba ngày trước, ngươi có thể không phải là nói như vậy. Trịnh Nhân cười nói, được rồi. Ta cảm thấy ngươi nói đúng. Lão bản, giáo sư lắc đầu một cái. Nhưng là rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện mình sai. Ngươi nói là trụ cột của hắn không đủ. Không có biện pháp rất nhanh nắm giữ. Trịnh Nhân hội ý, dĩ nhiên, hạch từ cộng hưởng hình ảnh. Ngươi nói một lần là có thể vào tay người. Toàn thế giới trừ ta phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ có ba cái. Rudolf G. Wagner giáo sư ngạo nghễ nói đến, Trình Lập Tuyết mồ hôi lập tức xuống, học cái tip giải phẫu làm sao biết từ hình ảnh bắt đầu đâu. Cái này cùng hắn trước khi dự đoán hoàn toàn bất đồng. Giải phẫu, không phải là từ làm việc bắt đầu sao? Làm sao biết từ hình ảnh phim bắt đầu? Vẫn là tham gia khoa cho tới bây giờ không dùng được hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán bắt đầu. Trình Lập Tuyết nhất thời ngu đần. Trình khoa trưởng, người đối với hình ảnh cộng hưởng từ khuếch tán, hiểu rõ nhiều ít. Trịnh Nhân nhìn Trình Lập Tuyết ánh mắt, hỏi, hình ảnh khuếch tán là lợi dụng nước phân tử Brown vận động. Trình Lập Tuyết lắp ba lắp bắp nói mấy câu, liền không nói được. Tham gia khoa bác sĩ, chuyên mọc lên ở với X-quang, nói thí dụ như tham gia xuyên tắc thuật. Chính là ở X-quang hạ thao tác, gần đây 10 năm, bắn nhiều lần tan rã thuật nổi dậy, rất nhiều bác sĩ bắt đầu rõ ràng CT hình ảnh. Nhưng là đối với hạch từ, vẫn là chỉ hướng tính rất mạnh hạch từ tỏ khắp. Trình Lập Tuyết là thật lòng không hiểu, như thế nói, vị trí này, người có thể xem xảy ra cái gì? Trịnh Nhân đem cái đầu tiên người bệnh hình ảnh khuếch tán phim cắm vào đèn soi phim lên. Chỉ một vị trí, hỏi, ngoặc kép, Trình Lập Tuyết mờ mịt. Nơi này, xe hàng ngũ trong 180B mạch xông lên hai bên cân đối thi triển thêm một cái chiều dài. Biên độ và vị trí đều giống nhau đối với tỏ khắp nhạy cảm thang độ mạch xông lên. Người thử giảm hết một cái hàng ngũ mạch xông lên. Lại suy nghĩ một chút, Trịnh Nhân đã tận lực đem danh từ chuyên môn giản hóa. Nhưng Trình Lập Tuyết diễn cảm bán đứng hắn linh hồn, thành phố hai viện tham gia khoa chủ nhiệm, đã hoàn toàn mơ hồ. Như vậy à, Nhân có chút tiếc nuối, suy nghĩ một chút, nói, Trình khoa trưởng, nếu không ngài đi hạch từ thất trước học mấy ngày, ngoặc kép,